Cấm huyết hồng liên, chương 292, ra điều kiện hạ. Góc truyện audio.com. Ba người Bá Nạp Đốn liếc nhau, Bố Lạp Tác cao giọng nói, chuôi ma binh này ta thu lại, mà vừa rồi giao dịch của các ngươi với Dịch Vân ta nghe rõ, nếu hắn không truy cứu ta cũng không so đo với gia tộc các ngươi, thật là, không ngờ gia tộc Lam Duy Nhĩ dám làm chuyện ác độc tới bậc này. Âm điệu Bố Lạp Tác trầm xuống nhìn Bá Nạp Đốn nói. Việc này chỉ có một, không có lần sau, hiểu chứ? Bá Nạp Đốn mặt xám xịt nhìn ma binh lưu truyền lửa đỏ trên tay Bố Lạp Tác, nó từng gây thương tích cho hắn, vốn quyết định ngày sau dùng đủ loại thủ đoạn đoạt tới tay, nay Dịch Vân lại đem nó tặng cho Bố Lạp Tác, khiến hắn lòng đau như cắt. Bối Cách lại nhìn chằm chằm ma binh, càng nhìn càng hoảng, không tự chủ quét qua đánh giá thủ pháp luyện tạo hắn từng thấy qua ở một thanh ma binh khác. Đi thôi, thấy bốn phía cường giả lao đến như mây, Bá Nạp Đốn biết nơi đây không thể ở lâu. Dẫn hai người Bối Cách và Mặc Tây đi trước, ánh mắt nhìn thiếu niên kia. Buồn bã, đau lòng, thiếu niên thiên tài như thế, đệ tử gia tộc không có một, hắn hy vọng cỡ nào thu hắn vào trong nhà, đáng tiếc thế cục biến hóa lại thành địch nhân vĩnh viễn. Nhìn thoáng qua, lão liền rời đi. Bố Lạp Tác nhìn vết thương trên người Dịch Vân, sâu nhìn thấy xương, còn đang âm ỉ rỉ máu tươi ra ngoài, quan tâm nói. Người thương thế nghiêm trọng, theo ta trở về, ta liền tìm Quang Minh Pháp Sư trị liệu cho. Đa tạ ý tốt của viện trưởng, nhưng không cần. Dịch Vân lắc đầu từ chối. Đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, sớm thành thói quen rồi, không đáng ngại. Thương nhỏ, thói quen, Bố Lạp Tác đại kinh, toàn thân thiếu niên này da chóc thịt bong, máu chảy ướt nhẹp, nếu không trị liệu cầm máu có thể bị sốc chết ngay không chừng, lại chỉ là thương nhỏ. Hắn trước đây từng trải qua cuộc sống như thế nào đây? Viện trưởng Bố Lạp Tác, Dịch Vân còn muốn người giúp một chuyện. Suy nghĩ thêm chút hắn nói. Chính là đem chuyện quân đoàn tử sĩ hôm nay tuyên bố ra ngoài, ít nhất cũng phải để cho các đại gia tộc và vương thất biết mới được. Ý, Bố Lạp Tác ngạc nhiên, ngươi không phải giao dịch tốt với Bá Nạp Đốn rồi sao? Không đưa nó ra ánh sáng mà. Dịch Vân lắc đầu đáp, ta đáp ứng không đem gia tộc hắn nói ra ngoài, chứ không phải quân đoàn tử sĩ, ngài chỉ cần nói mọi người lai nhân học viện thấy ta bị quân đội không rõ lai lịch tập sát, sau đó ngài trợ giúp ta đào thoát là được. Bố Lạp Tác giật mình, lập tức suy tư điều Dịch Vân vừa nói. Quân đoàn tử sĩ này chiến lực quá mức kinh người, chiến thuật tự bạo ngay cả thất tinh cường giả cũng khó toàn thân đi ra. Hắn đem chuyện này công khai, mặc dù không nói do gia tộc Lam Duy Nhĩ làm, nhưng người có tâm liền tra ra ngay, thiếu niên này làm vậy là muốn đem chiến lực bí ẩn này lộ ra ngoài ánh sáng. Khi chiến lực bí mật không còn là bí mật, các đại gia tộc tự nhiên có phản ứng phòng bị, sẽ giảm bớt trình thể chiến lực này trên diện rộng. Chắc chắn không thể tiến hành ám sát như chuyện hôm nay. Bố Lạp Tác sau khi suy nghĩ cẩn thận, trầm trồ khen ngợi cái này, vừa lụm một mảnh đất to từ gia tộc Lam Duy Nhĩ lại còn đập chết một chi quân đoàn mạnh mẽ của chúng. Tuyệt kế, không ngờ tên thiếu niên này lại mới có hơn 17 tuổi. Thiếu niên này luôn nằm ngoài dự liệu, lão càng nhìn càng yêu. Ngươi, muốn đi đâu? Nhìn thiếu niên xoay người đi vào trong rừng, lão khó hiểu hỏi. Tìm một chỗ chữa thương, thỉnh ngài thông báo dùng Mễ Nặc lão sư một tiếng. Góc truyện audio.com, chuyện về sau hắn không cần lo lắng nữa rồi. Dứt lời Dịch Vân ôm lấy cầu cầu nhằm thẳng chỗ sâu nhất trong rừng rậm chạy đi. Lam Duy Nhĩ gia tộc, Mặc Tây đâu? Bá Nạp Đốn tức giận hỏi. Trong phòng nghị sự tất cả cao tầng của gia tộc đều đã tới, chỉ thiếu mỗi tộc trưởng Mặc Tây, Bá Nạp Đốn đang ôm một cục tức nổi giận lôi đình. Quang Minh Pháp Sư vừa trị liệu xong cho tộc trưởng, bảo không thể đi lại được. Một trưởng lão nói, hừ, hiện giờ ra chuyện lớn như vậy còn không đến, hắn còn là tộc trưởng sao? Bá Nạp Đốn tức giận nói, A Lý bố làm ra loại chuyện tư thù liên lụy toàn gia tộc, nghe lệnh, đợi Quang Minh Pháp Sư chữa xong thương thế hắn, lập tức đưa vào đại lao, chờ gia tộc dùng gia pháp nghiêm trị. Đây, lão tộc trưởng A Lý bố là đệ tử huyết mạch tại ma đấu đại hội giành lấy quán quân cấp tứ tinh, là nhân tài gia tộc ta tài bồi, hắn hiện giờ lại trọng thương, việc xử phạt tựa hồ quá nặng, chỉ sợ Mặc Tây tộc trưởng sẽ không đáp ứng. Một trưởng lão ngập ngừng nói. Hừ, hắn khư khư cố chấp khiến ám ảnh quân đoàn mất đi một nửa, lại đánh mất ma binh tổ truyền thánh vật của gia tộc, khiến ta phải ký giao dịch mất đi hai phần mỏ khoáng sản và một mảnh lãnh địa. Tổn thất cỡ đó hắn còn chưa đủ tội chết. Bá Nạp Đốn càng nói càng giận, gầm lên. Gia pháp phải nghiêm, kẻ phạm tội phải chịu hình phạt, trực hệ cũng vậy, Mặc Tây cũng thế, dám phản đối ta phế luôn chức tộc trưởng của hắn, việc này không cần nhắc lại. Mặc Tây là tộc trưởng gia tộc, Bá Nạp Đốn bình thường không quản, nhưng nếu hắn đã làm thì ngay cả Mặc Tây cũng phải ngoan ngoãn mà thôi. Lão tộc trưởng nổi giận vô cùng, chúng trưởng lão không dám mở miệng cầu xin nữa. Coi như đồng ý quyết định của Bá Nạp Đốn. nhìn Bối Cách ở một bên suy tư, đến nỗi không hề lên tiếng cho A Lý bố, trái với lúc bình thường, khiến Bá Nạp Đốn thấy lạ hỏi. Bối Cách nghị sự đến giờ chưa nghe ngươi lên tiếng, biểu hiện từ khi rời khu rừng đến giờ của ngươi rất khác, đang nghĩ cái gì? Bối Cách là con thứ của hắn, thiên phú võ học không cao nhưng làm việc ổn trọng, ít khi làm hắn thất vọng, thời điểm này hắn càng thêm tin tưởng hơn Mặc Tây kia. Trầm ngâm một hồi, Bối Cách nói, phụ thân ta đang suy nghĩ điều thiếu niên kia nói. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, điều kiện muốn 9 tòa khoáng sản và mảnh đất phong kia rất quỷ dị, nói đến việc này, Bá Nạp Đốn lại nổi cơn thịnh nộ. Hừ, đất phong là đất hoang hẻo lánh, 9 mỏ khoáng sản chiếm 2 thành trữ lượng của tộc ta. Lần trao đổi này ảnh hưởng không lớn đến chúng ta. Chấm, tuy là như thế nhưng mảnh đất gần 30 dặm kia của gia tộc là do tổ tiên đánh đổi chiến công mới có được, ích lợi tổn thất không bằng vinh dự. A Lý bố ngu xuẩn, hắn chết cũng không hết tội, cho nên ngươi muốn nói gì? Không phải, phụ thân ta muốn nói là, ngập ngừng hồi lâu, Bối Cách ngưng trọng dị thường nói. Điều kiện thiếu niên kia đưa ra chính là mảnh đất chúng ta từng đáp ứng cấp ra. Suốt đời, làm sao có việc này? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Đại ca khi cưới nữ nhân Tư Đạt Đặc gia tộc về làm thiếp từng nói qua, nếu Lộ Thiến tiểu thiếp có thể vì gia tộc sinh ra một nam hài sẽ đem mảnh đất này và 9 tòa khoáng sản cấp vĩnh viễn cho Tư Đạt Đặc gia tộc, chính là đại ca tự mình thề ước. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà, một năm sau nàng sinh hạ một nam mắt đen, hoàn toàn khác với con người màu lam của gia tộc ta, không chỉ đại ca mà ngay cả phụ thân ngài cũng không chút vui mừng, cho nên. Ước định đó đại ca một tay lau đi, không hề nhắc đến một lần, lại đuổi đám người kia ra khỏi gia môn. Bá Nạp Đốn cao mày khó hiểu nói. Người nói với ta cái này có quan hệ gì? Trùng hợp, vô cùng quỷ dị trùng hợp. Bối Cách trầm giọng nói. Bãi đất phong do chính thiếu niên kia đàm phán, hắn có cơ hội đưa ra điều kiện có lợi hơn, lại quả quyết bỏ qua chỉ đòi mảnh đất hoang này cùng mấy mỏ khoáng sản có hạn, lấy sự khôn khéo của hắn thật sự rất kỳ quái. Ý của ngươi là, thệ ước từng bị ruồng bỏ, ta cực kỳ hoài nghi thiếu niên kia đưa ra điều kiện này không phải do hắn cần, mà là do muốn đoạt lại trong tay gia tộc ta thực hiện cái thệ ước kia. Nói cách khác, thân phận thực sự của hắn vô cùng có khả năng là đứa con thứ 7 đã chết kia. Đứa con hoang mà gia tộc ta từng vứt đi. Ngươi nói cái gì? Vụt một tiếng, Bá Nạp Đốn xoay mình đứng lên. Tiểu tử có cơ hội đánh ngã gia tộc Lam Duy Nhĩ kia vì sao còn làm ra chuyện vô vị này? Giao dịch này, Môn La đột nhiên hỏi. Dịch Vân trầm mặc lên tiếng đáp, lần này không thể cho gia tộc Lam Duy Nhĩ đả kích trầm trọng, bọn hắn có khả năng áp chế thương tổn đến mức thấp nhất, chỉ cần trước mặt mọi người xử tử A Lý bố, hủy bỏ vị trí tộc trưởng Mặc Tây là có thể lau đi sạch sẽ. Mặc dù vẫn bị đế quốc giáng tội nhưng mấy năm là có thể hồi phục. Đó không phải cái ta muốn, chẳng qua trước tiên nắm giữ đất phong và khoáng sản mà tên phụ thân và ngoại công kia từng từ bỏ, bù lại một chút tổn thất cho ta đi. Nói tới đây, Dịch Vân khẽ nhếch miệng, khuôn mặt cười tà dị. Huống chi ta làm sao để Mặc Tây bị rớt chức tộc trưởng đây? Ta còn muốn hắn ngồi chỗ cao nhìn xuống gia tộc Lam Duy Nhĩ, từ từ sụp đổ, nhấm nháp tư vị hối hận cắn rứt tâm can nữa mà. Tư vị tuyệt vọng, loại rượu độc này Mặc Tây hắn phải uống, hắn đau ta mới sướng, cũng nhanh thôi, mẫu thân và ông ngoại đang cười kia kia. Rừng chiều ẩm thấp truyền lại từng tiếng cười trầm lạnh âm điệu ghê người, mưa xuân rơi xuống phủ kín bóng dáng thiếu niên đi sâu vào trong khu rừng. Hết chương.